Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, 1185. Chương 1185 tìm quân, y bà đầu lưỡi đông cứng hàm hồ kêu, Thủy, Thủy, lập tức có phụ nhân đi cách đó không xa nhà mình ngao một chén nước ấm cấp y bà bưng tới. Y bà một ngụm rót đi vào. Thật là có loại thân thể hòa tan giống nhau cảm giác a. Bất quá hòa tan sau, đông lạnh sau cái loại này đau ngứa cảm lợi hại hơn, có phụ nhân ôm chăn cấp y bà khóa lại trên người. Y bà khóa lại trong chăn, liền đầu cùng mặt đều mông ở cùng nhau, thân mình dần dần ấm áp. Nàng kéo xuống điểm chăn không cam lòng trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Đối thượng Minh Ca kia không chút để ý thần sắc, cả người phản xạ tính lãnh triệt tâm cốt. Nữ nhân này thật là đáng sợ, cho nên ở thôn trưởng ngăn lại đại gia ầm ĩ. Dò hỏi y bà là chuyện như thế nào thời điểm, y bà ở trầm mặc một lát sau dùng khô nứt thanh âm chậm rãi nói. Ta ở một chỗ quang minh nơi, nghe được tổ tông nhóm thanh âm. Bọn họ nói Thu Thị Minh Ca hoài chính là quý nhân chi tử. Trời sinh tường chiếu, nàng lời này vừa ra, thôn trưởng rõ ràng là không tin, duỗi tay liền đem y bà cánh tay túm trụ. Ngươi nói bậy gì đó đâu ngươi? Ngươi nói bậy gì đó? Minh Ca lạnh lạnh nói, thôn trưởng nếu là không tin y bà nói, nhưng chính mình cùng tổ tông nhóm đi nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Lúc này không biết ai nói một tiếng, hương châm hết, đại gia ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía một bên nằm Thu lão hán, ngoài ý muốn chính là Thu lão hán cũng không có bỏ dậy, hương châm hết, Thu lão hán như thế nào không có tỉnh đâu. Mọi người ánh mắt lại nhìn phía Minh Ca, Minh Ca nhìn lướt qua mọi người nói. Có thể là tổ tông xem hắn có thể nói, làm hắn lưu lại giải buồn đi, ai? Hắn nếu là ở trời tối phía trước còn cũng chưa về. Phòng trừng chính là vinh hạnh bị tổ tông nhóm coi trọng. Các người cũng đừng quá bi thương. Hắn có thể ở tổ tông nhóm trước mặt hiệu lực đánh tạp. Chính là hắn vinh hạnh a. Vốn đang tưởng ồn ào ta muốn đi cùng tổ tông tự mình nói thôn trưởng lúc này sao lời nói cũng. Không nói ra được, có người ở Thu lão hán cái mũi phía dưới xúc. Nhưng thật ra còn có khẩu khí đâu. Bất quá Minh Ca nói không thể di động. Nếu không liền vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa. Mọi người cũng không dám di động Thu lão hán. Tuy rằng bọn họ đáy lòng đối Minh Ca nói nhiều ít còn có nghi ngờ. Nhưng tóm lại cũng là có như vậy vài phần tin tưởng. Thôn trưởng ở ngắn ngủi vô thố lúc sau tìm về. Lý trí hướng tới Minh Ca kêu. Người đối Thu lão hán làm cái gì? Trước mắt bao người ngươi dám lại giết người. Hắn quay đầu lại nhìn phía các thôn dân lớn tiếng kêu. Đại gia cùng nhau thượng. Hôm nay không đem này yêu ma bám vào người nữ nhân đinh ở cái đinh thượng. Này về sau còn phải tai họa các thôn dân. Minh Ca dương mắt. Cầm khẽ nâng nàng cùng thôn trưởng đối diện. Thôn trưởng bá bá. Ngươi nếu là không tin y bà nói. Chính ngươi tự mình thấy một chút tổ tông, không phải cái gì đều đã biết sao? Ngươi không muốn đi thấy tổ tông, lại ở chỗ này kêu to hét lớn. Ngươi đây là vì sao? Thôn trưởng nơi nào sẽ nhậm chính mình như Thu lão hán giống nhau? Sinh tử bị Minh Ca đắn đo a. Mấu chốt nhất chính là hắn căn bản không tin Minh Ca này một bộ lý do thoái thác. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cái gì thấy tổ tông? Rõ ràng là ngươi yêu ngôn hoặc chúng làm cái gì tay chân. Ngươi tà ma nhập thể, thương tổn thôn dân. Hôm nay ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sớm chết sớm siêu sinh. Kiếp sau nói không chừng còn có thể đầu thai hảo nhân ra. Minh Ca nhìn chằm chằm hắn. Thôn trưởng bá bá, khi nào người trong thôn phạm sai lầm cùng với sinh tử xử trí là từ ngươi một người nói tính. Y bà đều đã mang theo tổ tông nói trở về. Ngươi lại còn như vậy nhất ý cô hành. ngươi sẽ không sợ tổ tông nhóm sinh khí trừng phạt ngươi? Trừng phạt trong thôn các thôn dân sao? Nói tới đây, hãy còn cười một tiếng. Minh Ca thở dài nói, thôn trưởng bá bá, người làm việc thiên đang xem, mọi việc lưu một đường tốt nhất. Ngươi là thôn trưởng, muốn chọc giận tổ tông nhóm, trừng phạt cần phải so người khác nhiều gấp đôi đâu. Ngươi xác định ngươi muốn vi phạm tổ tông nhóm ý tứ sao? Ngươi không vì đại gia suy xét, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ một chút nhà ngươi nhị oa tử? Thôn trưởng bị Minh Ca nói trên mặt thịt khối thẳng nhầy. Hắn trừng mắt Minh Ca lớn tiếng chiều chung quanh các thôn dân kêu. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau đem nàng trói lại. Lời này nói, trói Minh Ca nơi nào là dễ dàng như vậy sự a? Lúc trước những cái đó người còn tưởng đem Minh Ca loạn côn đánh chết đâu. Nhưng kết quả đâu? Những cái đó gậy gộc tất cả đều không thể hiểu được thoát ly bọn họ trong tay rơi trên Minh Ca. Trước mặt, bọn họ nhưng thật ra tưởng đem cái này thoạt nhìn một chút đều bất chính lộ nữ nhân cấp trói lại đâu, nhưng hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ai cũng sẽ không thật tiến lên đi tìm không mau, có tuổi lớn một chút. Đối thôn trưởng nói, chuyện này có kỳ quặc, nếu không trước chậm rãi, chờ thu lão hán đã tỉnh lại nói. Kia cũng đến đem nữ nhân này trói lại. Thôn trưởng lại chân thật đáng tin, vạn nhất nữ nhân này giết thu lão hán chạy làm sao bây giờ? Này thật đúng là cái vấn đề nha, vạn nhất thu lão hán tỉnh không tới, nhưng còn không phải là đã chết sao? Nhưng không ai nguyện ý ra mặt đi trói Minh Ca. Thôn trưởng liên tục điểm trong thôn mấy cái tráng hán tên, làm những người này tiến lên đi trói Minh Ca, hoặc là tìm chó đen hắc gà, cấp Minh Ca bát hai chậu huyết đi tà khí. Nhưng thật ra có người đi bắt chó đen hắc gà, nhưng không ai nguyện ý tiến lên đi trói Minh Ca. Có đàn bà nhóm giữ chặt nhà mình hán tử cùng thôn trưởng phân rõ phải trái. Hắn thúc, nữ nhân này vừa mới này tà môn, đại gia cũng đều đã nhìn ra. Làm ta nam nhân đi lên trói nàng, vạn nhất ta nam nhân cùng thu lão hán giống nhau nằm trên mặt đất tỉnh không tới nhưng làm sao? Thu lão hán bà nương cùng người chạy, ta về sau tổng cũng không thể cùng người chạy đi thôi. Nàng này vừa nói, mấy cái đàn bà lập tức phụ họa ríu rít chiều thôn trưởng nói chuyện, thôn trưởng tức giận đến liền kém không thổi dâu trừng mắt, cầm trong một góc dây thừng vén tay áo tự mình đi trói Minh Ca, nhưng không nghĩ tới. Hắn mới vừa đi không vài bước, dưới chân một cái lảo đảo, liền quăng ngã cái chó ăn cứt. Này mùa đông người xuyên hậu, té ngã trên mặt đất không gì, nhưng không chịu nổi thôn trưởng cái chán vừa vặn liền đánh vào trên mặt đất một cục đá thượng. Vừa nhấc đầu đó là đầy mặt máu tươi, nhưng đem mọi người cấp sợ hãi. Minh Ca lắc đầu thở dài, nhìn một cái, đây là tổ tông cho ngươi cảnh cáo đâu, làm ngươi lại không nghe tổ tông nói. Ai, ngươi nói ngươi một cái thôn trưởng, vốn nên nghe tổ tông nhóm nói hành sự a, ngươi như thế nào liền ái cùng tổ tông nhóm đối nghịch? Ngươi như vậy nhất ý cô hành, chẳng lẽ là nghĩ mọi người đều có thể nghe ngươi mệnh lệnh hành sự? Qua người bộ dáng này liền cùng những cái đó sân khấu thượng sướng bạo quân không sai biệt lắm đi. Người bậy bạ, một cái thôn nhỏ trường cùng quân vương so. Lời này nếu là truyền ra đi, ngày mai thôn trưởng liền sẽ bị trảm chín tộc. Cho nên nghe xong lời này, trên mặt đất giấy rụa thôn trưởng còn không có đứng dậy đâu, liền duỗi tay chỉ vào Minh Ca thở phì phì kêu. Người bậy bạ. Ngươi yêu ngôn hoặc chúng, ngươi tà ma nhập thể, ngươi nhìn nhìn ngươi, ngươi lại đây qua đi liền như vậy hai câu lời nói. Ngươi thật tốt phiền chán, ta đều nghe phiền chán. Minh Ca cười nhạo, ta là yêu ngôn hoặc chúng, vẫn là tổ tông hiển linh, mọi người đều dùng đôi mắt nhìn đâu. Các ngươi a, từng cái nếu không tin tưởng, hoàn toàn có thể tự mình đi hỏi một chút tổ tông. Này lại không phải cái gì rất khó chuyện này, đến nỗi ở chỗ này nghi kỵ tới nghi kỵ đi sao? Ai dám nói không tin a? Nói không tin liền tự mình đi hỏi một chút tổ tông. Tổ tông đã chết mấy trăm năm, thấy tổ tông cùng chết có cái gì khác nhau a? Hết chương.